Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, cuối cùng thí luyện. Thạch Hạo đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một đầu hành lang dài rằng rạc, mà lục tục ngo ngoe, có những người khác từ trong phòng ló ra, nhào nhào đi tới trên hành lang, mọi người hướng về một phương hướng đi, rất nhanh. Bọn hắn liền thấy một cái rộng mở đại môn, mà chi phối hai bên đều là thông, cho nên, đi vào hành lang đằng sau, vô luận từ chỗ nào cái phương hướng, đều có thể đi vào chỗ cửa lớn. Đám người đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước là một tòa rất lớn quảng trường, tất cả mọi người là đi tới trên quảng trường. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, phát hiện số người này không chỉ 99 cái. À, không phải nói, vô tận thí luyện chỉ có thể có 99 người thông quan sao? Ở chỗ này, hắn phát hiện mấy cái đầu trọc, Thiên Vân Thần Miếu Tăng Lữ, trước đó không biết ở nơi nào, bây giờ lại là đột nhiên xông ra, một giọng nói vang lên, mang theo 10 phần non nớt, hiện tại bắt đầu sau cùng thí luyện, các người hiện tại hết thảy có 165 người. Tiếp đó, các người sẽ bị thi quỷ vây công. Tại trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, các người sẽ thụ thương, sẽ chết, nhưng chỉ cần rời đi, hết thảy đều là sẽ khôi phục. Trước hết nhất, tử vong, 66 người trực tiếp đào thải. Còn lại 99 người thì coi là vượt qua kiểm tra. Từ còn lại 99 người bắt đầu, đều có thể đạt được ban thưởng. Càng là kiên trì đến cuối cùng, ban thưởng thì càng là phong phú. Tốt, hiện tại, thí luyện bắt đầu. Câu nói sau cùng lúc rơi xuống, chỉ gặp bọn họ sau lưng đại môn bỗng nhiên biến mất. Sau đó, quảng trường vô hạn mở rộng, một chút đều là trông không đến đầu. Nhưng là, rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo hắc tuyến, cấp tốc hướng về bọn hắn bên này đánh tới. Thi quỷ, vô cùng vô tận thi quỷ, số lượng nhiều đến giận sôi, từng cái đều tốt giống người thấy mùi máu tươi cá mập. Lấy cực nhanh tốc độ trùng kích tới, vị kia Vân sư huynh lập tức khẽ quát một tiếng, để bát thần điện người đều là tụ tập đến bên cạnh hắn. Trận này thí luyện, so không phải ai giết thi quỷ nhiều nhất, mà là ai nhất càng có thể chống đỡ, mà lại không có quy tắc, người có thể độc thân giết địch, cũng có thể cùng người liên thủ, thậm chí hướng những người khác xuất thủ. Giết, quả nhiên, thi quỷ kia không có giết tới đâu, liền đã có người hướng về người bên cạnh ra tay. Cái này muốn đào thải rơi 66 người, liền thông qua được lần này vô tận thí luyện, thu được mở ra xếp hạng tư cách, mà lại kiên trì đến thời gian càng dài, lấy được ban thưởng càng là phong phú. Cho nên, mặc kệ là ra ngoài cái gì cân nhắc, bài trừ đối lập là không sai. Bành bành bành, đại chiến lập tức bộc phát. Có ít người bị vây công, trong nháy mắt liền bị giải quyết. Thân hình biến thành toái quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, trong này cúp máy, cũng sẽ không tử vong chân chính. Lần này, đám người xuất thủ không cố kỵ nữa. Bát thần điện bên kia, Vân sư huynh cũng lãnh đạo sư đệ sư muội của hắn, hướng về những người khác không chút lưu tình vung lên đồ đao. Trước giải quyết bát thần điện những vương bát đản này, có người kêu lên, tốt, tại Đông Tây Đại Lục đại cục phía dưới, thật nhiều người đều là buông xuống ân oán nhỏ, nhất trí đối ngoại. Một đám gà đất chó xanh. Vân sư huynh cười lạnh, một kiếm vạch ra, quang hoa sáng chói, sở hướng vô địch, bọn hắn 13 người tiểu đội đơn giản không gì không phá. Mặc dù bị đám người vây công, lại bị bọn hắn giết cái bảy vào bảy ra. Bất quá, lúc này thi quỷ đại quân cũng rốt cục giết tới, đám người liền không thể vào xem lấy tự giết lẫn nhau, mà là đem trọng điểm bỏ vào cái kia thi quỷ đại quân phía trên. Ông, Thạch Hạo hai mắt phát ra quang trụ, xông tới thi quỷ lập tức bổ nhào. Lâm Ngữ Nguyệt, Tiểu Hắc, Trương Tam Thiên đã tự động nhích lại gần, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, đối kháng thi quỷ. Oanh, thi quỷ đệ quân vọt tới, như thủy triều, cấp tốc đem đám người bao phủ, chia cát, mỗi người đều là chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là thi quỷ. Giống như mình tại độc thân phấn chiến một dạng, đào thải tốc độ lập tức tiêu thăng, từng người võ giả ngã xuống, hóa thành toái quang biến mất. Ba người các ngươi trong này chiến đấu, ta đi đem những người khác giải quyết. Thạch Hạo cười nói, hắn nhìn về phía trước, trước đó đã khóa chặt bát thần điện một đoàn người vị trí. Được, Tiểu Hắc ba người đều là gật đầu, bọn hắn chỉ có bốn người. Theo bọn hắn nghĩ, khẳng định không kịp bát thần điện 13 người có thể chống đỡ. Cho nên, không đi cho bọn hắn thêm chút loạn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước bị đào thải. Thạch Hạo thân hình nhảy ra, nhưng ít ra chừng trăm đầu thi quỷ vồ giết tới, che khuất bầu trời đồng dạng. Hắn cười nhạt một tiếng, toàn thân đều là tản ra hào quang. Cái này quá chói mắt, mà đối với thi quỷ tới nói, loại này thuần túy không gì sánh được quang nguyên tố là chí mạng. Lập tức như là tuyết đọng gặp nước nóng, nhao nhao hòa tan, Thạch Hạo giết ra, như vào chỗ không người. Xoát, một đạo ánh đao lướt qua, mang theo không gì sánh được đến sáng chói. Tiểu Đao Vương, Mạnh Hải, gia hỏa này đánh cho cũng là cùng hắn một dạng chủ ý. Muốn đem những người khác tiêu diệt, dạng này thứ hạng của mình liền có thể đề cao, thẳng đến khóa chặt thứ nhất. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cửu trọng sơn đã là lấy ra, hướng về đối phương chém ngược tới. Keng, hai người giao phong, oanh, một đạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng dương động mà đi. Cái này cũng như là vô kiên bất tồi thần binh, đem xông tới thi quỷ chặn ngang chém thành hai đoạn. Hai người này đều là đạt đến đao đạo cảnh giới thứ hai. Đao khí không gì sánh được đáng sợ. Rất tốt, không có cô phụ ta lâu như vậy chờ mong. Mạnh Hải lộ ra một vòng dáng tươi cười, trường đao lại chém như chiến thần. Thạch Hạo nghênh kích, hắn không tiếp tục vận dụng khác chiêu thuật, chính là lấy thuần túy nhất đao ý đi cản kích đối thủ này. Đây là đối với Mạnh Hải tôn trọng, có thể đứng tại đao đạo cảnh giới thứ hai, đáng giá Thạch Hạo làm như thế. Keng, keng, keng, bọn hắn không ngừng mà giao phong, mỗi lần trường đao va chạm đều sẽ đáng xuất đáng sợ sóng xung kích, tùy tiện đem xông tới thi quỷ chém thành hai đoạn. Nói thật, thi quỷ ngoại trừ không dễ dàng giết bên ngoài, chiến lực thật sự là rất yếu, không có quan tự tại cấp bậc thi quỷ, lại có cái nào thi quỷ có thể đối phó được hai người này đao khí. Chiến chiến chiến, hai người đều là thỏa thích triển hiện đối với đao đạo lý giải. Căn bản không có cố định chiêu thuật, mỗi một chiêu đều là nhằm vào đối thủ mà làm ra nhất vừa đúng ứng biến. Đến bọn hắn độ cao như vậy, tự nhiên nhảy ra chiêu thuật trói buộc. Đáng tiếc, bọn hắn chiến đấu không người có thể thấy. Vô tận thi quỷ đem bọn hắn bao phủ, ngăn cách tầm mắt mọi người. Lùi một bước nói, coi như thi quỷ là trong suốt, lấy hiện tại chiến đấu chi kịch liệt, ai lại rảnh rỗi đến quan chiến đâu. Thi quỷ là không mạnh, nhưng cuồn cuộn không dứt, căn bản giết chi không dứt, mà lại thi quỷ quỷ hỏa cùng thi độc cũng không thể khinh thường. Một khi bị lây dính, cũng sẽ có đại phiền toái. Hả? Thạch Hạo đột nhiên run lên, hắn bỗng nhiên phát lên một cỗ mãnh liệt hàn ý, trong một đao chém ra, hắn ngưng tụ lại nắm đấm, hướng về chéo phía bên trái đánh qua. Oanh, thi quỷ bì giống như bị công kích đáng sợ xinh xinh xé mở. Chỉ gặp một bóng người vọt ra, trong tay có kiếm, tỏa ra vô tận thần mang, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Bát thần điện cái kia Vân sư huynh. Bành, một kiếm tập đến, đâm vào Thạch Hạo nắm đấm, lại không cách nào lại tiến mảy may. Vân sư huynh không chút nào dây dưa, kiếm thế vừa thu lại, kéo một cái, lại hướng về Mạnh Hải đâm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.